Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 20, quần thể tính sự kiện. Lưu ban đầu tại từ thiện đường hô đến quát đi, mơ hồ không đem Triệu Nhiên cái này đường đường chính chính đạo viện chấp sự để vào mắt. Triệu Nhiên tức giận sau khi, cũng đang âm thầm suy nghĩ, đây rốt cuộc là nơi nào tới đồ ngốc. Làm việc căn bản không tuân theo quy củ. Triệu Nhiên phí đi nửa ngày khí lực, lại chạy nha môn lại ra bạc, còn tự thân thiết kế cũng giám sát thi công, thật vất vả đem từ thiện đường xử lý, chính là vì nhà này thiện đường có thể một mực vận chuyển xuống dưới. Trường kỳ cung cấp cho mình công đức lực, cũng vì tương lai mình làm càng lớn sự tình nện vững chắc cơ sở. Nếu như hôm nay chuyện này để Lưu ban đầu đạt được, nếu như hắn Triệu Nhiên ngay cả những này tìm nơi nương tựa hắn bách tính nghèo khổ đô hộ cầm không? Như vậy sau này còn sẽ có người dám ở cái này từ thiện đường lưu lại xuống dưới sao? Nhà này từ thiện đường còn có thể hữu hiệu vận chuyển xuống dưới sao? Chuyện hôm nay không chỉ có là một nhà từ thiện đường sự tình, liên quan đến chính là hắn Triệu Nhiên tín dự vấn đề. Nếu như hắn hôm nay mặc cho Lưu ban đầu quấy gió nổi mưa mà bất lực trừng phạt, hắn con đường tu hành tất nhiên sẽ tao ngộ trọng đại ngăn trở. Đã Lưu ban đầu không hảo hảo nói chuyện, kia Triệu Nhiên cũng không muốn cùng hắn thật dễ nói chuyện. Hắn trực tiếp đi ra phía trước, đem còn tại quy lý quản sự đỡ dậy, tự tay là lý quản sự giải khai trói chặt ở trên người dây thừng. Trong miệng an ủi, bần đạo đến chậm một bước, lão tiên sinh chịu khổ. Lý quản sự tức giận nói, Triệu phương chủ, đám này sát tài khinh người quá đáng. Lão phu chỉ là tiến lên lý luận hai câu, bọn hắn liền động thủ đánh người. Triệu Nhiên gật đầu nói, lão tiên sinh chớ buồn bực. Bần đạo thay lão tiên sinh làm chủ. Triệu Nhiên động thủ giải khai lý quản sự buộc dây thừng. Lập tức liền có hai cái sai dịch tiến lên ngăn lại. Quát, thật lớn mật, dừng tay. Triệu Nhiên bỗng nhiên xoay người lại, chỉ vào hai cái sai dịch cái mũi mắng, chó đồng dạng đồ vật. Bần đạo chính là Vô Cực Viện phương đường phương chủ, các ngươi cần như thế nào? Hẳn là còn muốn trói lại bần đạo. Kể một ngàn nói một vạn. Triệu Nhiên dù sao cũng là nghiêm chỉnh thụ điệp đạo sĩ. Hơn nữa còn là đạo viện chấp sự. Đặt ở bình thường, hai cái này sai dịch liền lên trước nịnh bợ thời cơ đều không có. Bây giờ bị Triệu Nhiên khoảng cách gần chỉ vào cái mũi giận mắng. Trong chốc lát thật đúng là bị chấn trụ. Nhìn trộm hướng Lưu ban đầu vọng quá khứ. Lưu ban đầu trên mặt giống như cười mà không phải cười. Phất phất tay chào hỏi hai cái sai dịch trở về. Xong Triệu Nhiên nói, thôi được, liền bán đạo trưởng cái mặt mũi. Lão nhân này liền thả, Lưu mỗ không cho truy cứu. Còn lại, đạo trưởng cũng không cần nhúng tay. Xoay đầu lại hướng mấy cái tùy tùng nói, chiếu ta mới vừa nói biện pháp. Cha người, chậm. Triệu Nhiên không thể không lần nữa đứng ra. Lưu ban đầu ngươi đến tột cùng muốn tra cái gì người? Việc này không thể không nói rõ ràng. Nếu không bần đạo tuyệt đối không cho phép ngươi tự tiện tai họa bách tính. Tai họa bách tính, cái này cái mũ khẽ chụp. Lưu ban đầu khuôn mặt có chút động. Cái tội danh này cũng không phải dễ làm. Thế là không thể không trịnh trọng giải thích nói. Liền nói cho ngươi cũng không sao. Trong huyện thụ đơn kiện, có chút thiếu nợ không trả điêu dân chạy trốn tới ngươi nơi này. Lưu mỗ thụ lão gia nhà ta nhờ vả, đến đây bắt ngươi. Đại minh nặng nhất nhân mạng cùng trộm đoạt loại hình bản án. Triệu Nhiên lo lắng nhất liền là cái này. Hiện tại xác nhận vụ án liên quan đến chính là kinh tế tranh chấp. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Lại hỏi, hơn cảnh bắt người, nhưng có văn thư, công văn đã phát đến Cốc Dương huyện nha. Không tin ngươi nhưng tự đi trong nha môn hỏi ngươi nhà Khổng huyện tôn. Này thiện đường là ta Vô Cực Viện chỗ xử lý, chính là thuộc đạo sinh. Ngươi tới nơi đây bắt người, nhưng có Tây Chân Vũ Cung xuất cụ công văn, hoặc là ngươi bình vũ trong huyện Dương Viện công văn. Đại Minh triều vượt cảnh phá án, khái lệ cần rời đưa công văn. Tỷ như lần này Lưu ban đầu đến Cốc Dương huyện phá án, liền cần bình vũ huyện cho Cốc Dương huyện xuất cụ công văn. Đương nhiên, Cốc Dương huyện nếu là không bán bình vũ huyện mặt mũi, bình vũ huyện nha dịch như cũ không thể tại Cốc Dương huyện chấp pháp, trừ phi bình vũ huyện truyền ra phủ nha mệnh lệnh đến. Bất quá bình thường mà nói cũng sẽ không cường ngạnh cự tuyệt, nếu không tựu giống như vạch mặt. Đồng lý, nếu như tình tiết vụ án liên quan đến đạo môn, như vậy ngoại trừ quan phủ công văn bên ngoài, còn nhất định phải xuất cụ đạo viện công văn, hoặc là Trung Dương viện thỉnh cầu Vô Cực viện phối hợp công văn, hoặc là Tây Chân Vũ Cung yêu cầu Vô Cực viện làm mệnh lệnh. Nếu không liền là phạm pháp. Triệu Nhiên vấn đề vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy Lưu ban đầu nhíu lông mày, trong lòng lập tức đại định, truy vấn, đến tột cùng có hay không? Còn xin Lưu ban đầu lấy ra, nếu không vẫn là mời trở về đi, chờ lấy ta Vô Cực viện hướng quý huyện vấn trách. Lưu ban đầu đương nhiên không có khả năng cứ như vậy trở về, bởi vì nói, trước kia cũng không biết ngươi cái này từ thiện đường là nói sinh. Vì vậy tiến đến bắt người, bây giờ người phạm đã cầm tới, người cái này từ thiện đường liền có bao che chi tội. Muốn công văn sao? Cái này đơn giản, đợi Lưu mỗ sau khi trở về, tự nhiên có đồng huyện tôn rời văn Trung Dương viện, mời Trung Dương viện xuất cụ công văn liền có thể. Triệu Nhiên cười lạnh nói, cái gì người phạm, chưa nghe nói qua. Người Lưu ban đầu tự tiện xông vào ta Vô Cực viện sở thiết chi thiện đường, làm mưa làm gió, vơ vét dân tài, ức hiếp lương thiện, thật coi ta Vô Cực viện là dễ khi dễ sao? Lưu ban đầu cả giận nói, người đạo sĩ kia thật là không thức thời, bây giờ người phạm đã bó tay chịu trói, chẳng lẽ người còn muốn chống chế không thành? Triệu Nhiên cũng không để ý tới hắn, đi vào đại bằng trước mặt, hướng về phía bị nha dịch xua đuổi giam cầm ở đây bách tính, cất cao giọng nói, các hương thân chịu khổ, cũng không biết là ai dẫn đầu, trong dân chúng liền có người hô to, Triệu đạo trưởng, ngài phát phát từ bi, mau cứu chúng ta, có người dẫn đầu, lập tức cùng hưởng ứng, đều nhao nhao khẩn cầu, đạo trưởng đại từ đại bi. Tiểu dân chờ sống không nổi nữa. Triệu Nhiên thật sâu thở dài. Đương kim thánh thượng anh minh thần võ, ta Đại Minh thiên hạ tứ hải thái bình, các nơi bách tính an cư lạc nghiệp, thật là thịnh thế chi tưởng. Nhưng bất cứ lúc nào chỗ nào, luôn có hạng giả áo túi cơm thừa dịp khe hở mà vào, luồn cúi chó trộm, ức hiếp lương thiện, cố hữu chuyện hôm nay. Nhưng các người yên tâm chính là, ta đạo môn hướng lấy cứu vớt lê dân nỗi khổ làm nhiệm vụ của mình. Nghĩ bách tính chỗ nghĩ, gấp bách tính chỗ gấp, đoạn sẽ không ngồi nhìn các ngươi làm ác người chỗ lấn. Tốt dậy chư vị hương thân biết được, chỉ cần có ta đạo môn tại, liền có từ thiện đường tại, có từ thiện đường tại, liền có các hương thân một miếng cơm ăn. Hắn chạy tới phát biểu một trận diễn thuyết, dĩ nhiên không phải ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm. Cũng không phải muốn cho mình cả dân vọng, dựng nên cái gì cao quang hình tượng. Hắn mục đích rất rõ ràng, chính là vì bảo trì lại dân chúng đối từ thiện đường lòng tin. Để bọn hắn tin tưởng từ thiện đường có thể cấp cho bọn hắn che chở. Đồng thời cũng là muốn khiến cái này người cho mình làm chứng. Tự mình động thủ thu thập đám này bình vũ huyện tới sai dịch là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Về phần làm sao cái thu thập pháp, cái kia còn phải hỏi sao? Triệu phương chủ vừa mới luyện chế thành công một bộ Nguyệt Minh huyễn cảnh trận bàn, vừa vặn cầm những này sai dịch thử tay nghề. Triệu Nhiên chỉ vào Lưu ban đầu bọn người, ngữ điệu bên trong tràn đầy bi phẫn. tại như thế thịnh thế bên trong, tại tươi sáng càn khôn phía dưới, lại có ác sai đi này phạm pháp sự tình, cường tự điều tra đạo viện, lung tung phân chia tội danh, hiếp đáp đồng hương, bóc lột bách tính, các hương thân, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, các người có thể chịu sao? Dù sao bần đạo là nhịn không được. Bách tính cảm xúc bị Triệu Nhiên một trận lời nói cho hoàn toàn điều động, những người này tuyệt đại bộ phận đều là điển hình cùng khổ bách tính. Sớm ăn đủ quan sai vị đắng, bây giờ thật vất vả có cái sống sót địa phương, không nghĩ tới những này quan sai lại chạy tới sinh sự. Trong lòng đã sớm kìm nén tức giận, bây giờ bị Triệu Nhiên cổ động, lúc này liền âm vang hưởng ứng. Nhao nhao reo lên, mời đạo trưởng vì bọn ta làm chủ, trừng trị ác sai, trả thiên hạ tươi sáng càn khôn. Lưu ban đầu vừa sợ vừa giận, quát, họ Triệu đạo sĩ, không cần thiết ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Triệu Nhiên gặp dân ý nhưng dừa, trong lòng có lực lượng, vừa muốn động thủ, bỗng nhiên nhìn thấy trong đám người la lên tối ra sức một người chính là Kim Cửu. Cũng không biết hắn khi nào trượt vào, hơn nữa còn không có mặc đạo phục, gặp được Kim Cửu, nghĩ như vậy tất quan nhị bọn hắn cũng kém không nhiều nên đến. Thế là Triệu Nhiên lại hướng bên cạnh nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy quan nhị bọn người đang từ ngoài cửa lớn trong đám người vây xem đi đến chen. Triệu Nhiên xông Kim Cửu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, khóe miệng lại đi chỗ cửa lớn một nỗ. Ám đạo lão tử muốn động thủ, ngươi quay đầu cùng quan nhị bọn hắn chặn cửa, đừng thả chạy những này sai dịch. Chỉ thấy Kim Cửu ngẩn người, tựa hồ không thể lĩnh hội tinh thần. Triệu Nhiên ám đạo ngươi cái đồ đần, khóe miệng lại đi ngoài cửa lớn bĩu bĩu. Kim Cửu giật mình, mặt hiện lên vẻ kiên nghị, trùng điệp nhẹ gật đầu, bỗng nhiên vung tay hô to, các hương thân lên a. Đánh chết đám này chó sát tài. Thường thường đều là dạng này ủ thành. Chỉ cần có người dẫn đầu, lão bách tính môn phi thường dễ dàng lâm vào cao vút nhiệt huyết trong không khí. Kim Cửu cái này một cuống họng như là dẫn nổ thuốc nổ. Đám người lập tức từ lều lớn hạ mãnh liệt mà ra, đem lưu ban đầu mười nhiều cái bình vũ huyện sai dịch cuốn vào. Ta dựa vào, lão tử không phải như thế thiết kế. Triệu Nhiên lập tức trợn mắt hốc mồm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,